Có chồng là thần y, chương 760, bắt chẹt. Góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Di tìm một chỗ yên tĩnh. Hai người đứng đó, cô nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Mai Khanh. Mở miệng hỏi, vừa rồi tớ uống rượu. Không cẩn thận làm đổ rượu lên quần áo của một người ở đó. Bộ quần áo đó của cô ta chắc phải hơn 300 triệu. Cô ta cứ bắt tớ phải bồi thường. Nhưng tớ nào có nhiều tiền như thế. Nên cũng chỉ có thể gọi điện cho cậu. Nói tới đây, Vương Mai Khanh nhìn Lâm Thanh Di. Trong mắt tràn đầy cầu xin. Thanh Di, ở đây tớ chỉ có mỗi một người bạn là cậu. Cậu nhất định phải nghĩ cách giúp tớ. Tớ cầu xin cậu đấy. Thật sự tớ không có nhiều tiền như thế. Cậu cứ coi như là tớ vay của cậu. Sau này tớ sẽ cố gắng trả sớm cho cậu. Được không? Lâm Thanh Di bất đắc dĩ thở dài. Không phải tớ không thể cho cậu vay. Nhưng cậu vừa nói là cần tiền mặt. Mà lúc tớ tới đây vội quá nên không mang theo nhiều tiền mặt như thế. Không chuyển khoản được à? Lâm Thanh Di nhìn Vương Mai Khanh. Trên mặt lộ vẻ nghi ngờ. Vương Mai Khanh lắc đầu. Khóc lóc nói. Bọn họ nói chỉ cần tiền mặt thôi. Thanh Di, gần đây chắc chắn có cây ATM. Cậu rút tiền ra giúp tớ đi. Tớ cầu xin cậu đấy. Nhưng cậu không thấy rất kỳ lạ sao? Hiện giờ rất ít người dùng tiền mặt. Gần như họ đều dùng phương thức chuyển khoản. Trong lòng Lâm Thanh Di có chút nghi ngờ. Tớ cũng cảm thấy lạ. Nhưng bọn họ cứ nói như vậy. Tớ cũng không dám hỏi nhiều. Sợ bọn họ sẽ đánh tớ. Có lẽ người có tiền đều có chút quái gở. Vương Mai Khanh lau nước mắt. Nói. Được rồi. Lâm Thanh Di không thể nói ra được kỳ lạ chỗ nào. Chỉ có thể thỏa hiệp. Sở Quốc Thiên ngồi ở một vị trí không hề bắt mắt. Nghe rõ toàn bộ câu chuyện. Vẻ mặt anh khẽ thay đổi. Anh nhìn Lâm Thanh Di ra ngoài lấy tiền nhưng không làm gì cả. Sau khi Lâm Thanh Di rời đi, Vương Mai Khanh quay người trở về chỗ đám người kia. Khoảng 10 phút sau, Lâm Thanh Di quay lại, giơ cái túi trong tay lên. Đây là 300 triệu. Tôi có thể đưa bạn tôi đi rồi chứ? Người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt trước mặt liếc nhìn Lâm Thanh Di. Cười nhạo, từng này, sợ là không đủ. Sao lại không đủ? Cô nói đền 300 triệu. Chỗ này là 300 triệu tiền mặt. Không thiếu một xu. Lâm Thanh Di nghiêm mặt nói. Trong này có 300 triệu hay không thì tôi cũng tin cô. Nhưng bây giờ, không phải có 300 triệu là có thể giải quyết vấn đề. Người phụ nữ kia chơi đùa với móng tay của mình. Ý cô là gì? Lúc trước cô đã nói 300 triệu là giải quyết xong. Không phải sao, cô gái tên Mai Khanh nóng nảy nói. Ha ha, bản thân cô cũng nói đấy. Đó là lúc trước, cô câu giờ lâu như vậy. Lãng phí biết bao nhiêu thời gian của chúng tôi. Lẽ nào chúng tôi không thể yêu cầu cô trả thêm chút lãi cho chúng tôi sao? Lãi? Lâm Thanh Di cắn rằng. Mấy người muốn bao nhiêu? Không nhiều, 150 triệu. Người phụ nữ kia trả lời đầy đắc ý, cô đang bắt chẹt chúng tôi. Vương Mai Khanh giận dữ. Lâm Thanh Di kéo tay Vương Mai Khanh. Nói, Mai Khanh, đừng nhiều lời với bọn họ. Tìm chính quyền tới đây giải quyết. Đến lúc đó, nên đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu là xong. Không cần ở đây phí lời với bọn nhỏ. Nghe cô nói vậy, Vương Mai Khanh lại trở nên nôn nóng. Không được, Thanh Di. Không thể gọi chính quyền tới đây. Như vậy tớ sẽ. Hình như Vương Mai Khanh khó chuyện gì khó nói. Lâm Thanh Di mơ hồ đoán được nguyên nhân. Trước đây, Vương Mai Khanh đã thích chơi đùa ở quán bar. Ít nhiều gì cũng sẽ dính vào mấy thứ đồ không tốt lành gì. Lúc trước, cô ta cũng vì chuyện này mà bị bắt lại. Nếu lần này lại bị bắt tiếp thì không biết tới lúc nào mới có thể ra ngoài. Vì thế, dù bị đe dọa, tổng tiền, cô ta cũng không muốn tới chỗ chính quyền. Có lẽ nhóm người này cũng nắm được suy nghĩ này của cô nên mới dám giở công phu sư tử ngoạm. Đòi hỏi quá đáng mà không kiêng kỵ gì như vậy. Cách chương.